Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1197. Người thật không có sự tình, dừng tay, nhìn thấy cửu đầu giao long cử động, Ngưu Thịnh hai người lập tức biểu lộ đại biến, đối kia cửu đầu thiên long gầm lên, tại hai người bọn họ tiếng nói vang lên lúc. Hai người bọn họ cũng không có chần chờ chút nào, nhào nhào đối cửu đầu thiên long xuất thủ, đi theo, hai cỗ so cửu đầu thiên long càng thêm khí tức cường đại. Theo Ngưu Thịnh cùng hướng tà trên thân phát ra, hai người này là thiên tiên vẫn là chân tiên, cảm ứng được Ngưu Thịnh trên thân hai người. Loại kia đủ để cho chính mình hít thở không thông khí tức. Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức chấn động. Đây chính là tiên nhân thực lực sao? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mới chính thức ý thức được tiên nhân là cỡ nào cường đại. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, xem hai người này tư thế tựa hồ là tới cứu hắn. Hắn giống như cũng không nhận biết hai người này a giống. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu lúc, cửu đầu giao long nhìn thấy Ngưu Thịnh hai người cử động. Lập tức phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, trừng lớn mắt rồng căm tức nhìn Ngưu Thịnh hai người, nhưng hắn cũng không vì Ngưu Thịnh hai người xuất thủ, mà đối Mạc Thanh Vân công kích dừng lại, ngược lại đối Mạc Thanh Vân thế công nhanh hơn mấy phần. Chỉ là kia to lớn kim sắc long chảo, bị Mạc Thanh Vân công kích ngăn cản lại, thế công ngược lại là không nhiều bằng lúc trước. Tại Ngưu Thịnh cùng hướng tà hai người nhìn soi mói, cái kia to lớn kim sắc long chảo, dùng một loại bá đạo tư thái đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Bị kim sắc long chảo bá đạo một kích, Mạc Thanh Vân trên thân trực tiếp bay rớt ra ngoài, hướng phía sau một tảng đá lớn đánh tới. Phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân va chạm dưới, hậu phương cự thạch trực tiếp bị đâm đến chia năm xẻ bầy. Tản mát tại hải dương lòng đất, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn, đi theo, Mạc Thanh Vân thân thể cũng trùng điệp rơi trên mặt đất. Sắc mặt trở nên có chút chướng hồng, trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn, bất quá, chỉ là một trận khí huyết cuồn cuộn mà thôi. Mạc Thanh Vân cũng không nhận được quá lớn thương tích, nghiệt chướng, muốn chết. Nhìn thấy cửu đầu thiên long tại chính mình hai người gầm thét dưới, vẫn như cũ đối Mạc Thanh Vân hạ sát thủ, hướng tà hai người lập tức tức giận không thôi. Theo vừa rồi nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần đầu tiên, bọn hắn tựu đã nhìn ra Mạc Thanh Vân bất phàm, một cái thiên nhân cảnh một trọng tu vi tiểu bối, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy tiến vào lòng đất phương diện bên trong, đồng thời còn tại cửu đầu giao long truy sát phía dưới, trọn vẹn chống đỡ mấy canh giờ. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú như vậy cùng tiềm lực, nếu là bởi vì hai người bọn họ sai lầm, chết tại cửu đầu giao long trong tay. Một khi chuyện như vậy bị phía trên biết được, hai người bọn họ rất có thể sẽ bởi vậy bị xử phạt. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Diệt thần phá hồn thương, hướng tà hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp tế ra một thanh trường thương màu đen, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng phía cửu đầu giao long oanh kích mà đi. Trường thương màu đen tốc độ công kích cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới, trong nháy mắt oanh bảo cửu đầu giao long một cái đầu. Quỳ thủy xuyên tâm chú, tại hướng tà xuất thủ thời điểm, Ngưu Thịnh cũng không có mảy may chần chờ, hai tay bóp ra một cái kỳ dị thủ ấn. Cái này thủ ấn hình thành về sau, xung quanh nước biển liền cực tốc tụ đến, hình thành một cái viễn cổ cấm kỵ phù văn. Cái này viễn cổ cấm kỵ phù văn một thành, lợi dụng một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, bá đạo đánh vào cửu đầu giao long thể nội, giống liên tiếp bị hai cỗ bá đạo công kích. Cửu đầu giao long lập tức kêu thảm một tiếng, trên thân bị tiên huyết cho nhuộm đỏ. Bất quá, cái này cửu đầu giao long không phải một cái bình thường yêu thú. Nó trời sinh tính hung ác, kiệt ngạo bất tuần, bởi vậy Ngưu Thịnh hai người xuất thủ, chẳng những không có để cửu đầu giao long khuất phục, ngược lại là kích phát trong cơ thể nó hung tính. Cửu đầu giao long nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân xé thành tám khối. Nghiệt chướng, còn không mau dừng tay. Cửu đầu giao long cử động lần này vừa ra, hướng tà cùng Ngưu Thịnh hai người đều là biểu lộ biến đổi. Trên nét mặt toát ra chấn kinh cùng lo lắng chi ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này cửu đầu giao long sẽ như thế nóng nảy, bị hai người bọn họ liên thủ một kích, thế mà còn dám đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Ngưu Thịnh hai người thực lực mặc dù cường đại, nhưng cửu đầu giao long thực lực cũng không yếu, lại thêm nó cùng Mạc Thanh Vân cự ly quá gần. Bởi vậy, tại cửu đầu giao long đột nhiên xuất thủ dưới, Ngưu Thịnh hai người cũng có chút xử trí không kịp đề phòng, không kịp ngăn cản nó cử động. Đối mặt cửu đầu giao long công kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức quay người hướng về sau né tránh mà đi. Ma ảnh vô tung, xúc địa thành thốn, tại Mạc Thanh Vân bỏ chạy phía dưới, rất nhanh, hắn tựu cùng cửu đầu giao long kéo ra cự ly, hiểm hiểm tránh đi cửu đầu giao long một chảo. Bất quá, tại tránh đi cửu đầu giao long một chảo, cửu đầu giao long công kích kế tiếp, Mạc Thanh Vân nhưng không có năng lực lại lóe lên lánh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lần nữa bị cửu đầu giao long một kích, thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, loại này tiên cùng phàm khoảng cách căn bản là không có cách vượt qua. Phốp, lần nữa bị cửu đầu giao long nén giận một kích, mà lấy Mạc Thanh Vân kinh khủng lực phòng ngự, giờ phút này cũng là miệng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bị quá lớn thương thế, chỉ là ngũ tạng nhận lấy chấn động mà thôi. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Mạc Thanh Vân tự vận chuyển mộc chi pháp tác lực lượng, đối thương thế bên trong cơ thể tiến hành chữa trị. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chữa trị thương thế bên trong cơ thể lúc, một bên Ngưu Thịnh cùng hướng tà hai người đuổi kịp cửu đầu giao long. Ngưu Thịnh hai người đuổi kịp cửu đầu giao long về sau, chính là phẫn nộ đối cửu đầu giao long xuất thủ. Xuất thủ tuyệt không nể mặt, phanh phanh phanh, tại Ngưu Thịnh hai người xuất thủ dưới, cửu đầu giao long đầu từng cái bị oanh bạo, đảo mắt tựu chỉ còn lại cái cuối cùng. Giờ khắc này, cửu đầu giao long đã không có chút nào uy phong, nhìn chật vật không chịu nổi, khí tức phù phiếm, gặp cho cửu đầu giao long hung hăng giáo huấn, Ngưu Thịnh hai người cũng không có lại ra tay. Ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới, mau đi xem một chút tiểu gia hỏa kia thương thế. Ngưu Thịnh hai người trao đổi thoáng cái ánh mắt, bọn hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân bên kia tiến đến. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, toàn bộ đều ngốc trệ ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế bình ổn nặng nề, khí tức trôi chảy đều đều, một chút xíu thụ thương dáng vẻ đều không có. Tình huống này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Một cái thiên nhân cảnh một trọng tu vi, liên tiếp bị thiên tiên cảnh cường giả nén giận công kích, vậy mà lại một điểm thương thế đều không có. Còn có so đây càng chuyện quỷ dị sao? Tiểu tử này thể phách tốt biến thái, tựa hồ so ra mà vượt man hoang đại lục vạn tộc trên bảng top 100 chủng tộc. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút về sau, Ngưu Thịnh mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng không nhịn được cảm thán. Tại Ngưu Thịnh cảm thán thời điểm, hướng tà thì là biểu lộ không khỏi buông lỏng, nói: may mắn tiểu tử này không có việc gì, bằng không vạn nhất người ở phía trên truy cứu việc này, hai người chúng ta thế nhưng là đảm đương không nổi a. Tiểu gia hỏa, người thật không có sự tình, nghe được Hướng Tà nghe được lời này. Ngưu Thịnh biểu lộ cũng theo đó buông lỏng, vẫn như cũ không yên lòng hỏi thăm Mạc Thanh Vân một câu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.